Mopun Game, chương 1 kỷ nguyên game, góc truyện audio.com. Chào mừng các bạn đến với buổi stream của mình ngày hôm nay. Và để xem, hôm nay chúng ta sẽ chơi game gì nhỉ? Tiếng của một game thủ nổi tiếng, Don Gamer, vang lên từ chiếc laptop của hắn. Hắn, một tên học sinh lớp 12 bình thường, cũng giống bao chàng trai khác có một niềm đam mê không nhỏ đối với các trò chơi. Và idol của hắn không ai khác chính là anh chàng game thủ hắn đang coi trên YouTube kia. Hôm nay mình muốn mang đến một tin vui cho các bạn, đó là sau khi vô địch thế giới thì ban tổ chức Game Mob đã chính thức cho mình mở một server cho toàn bộ những fan yêu quý mình tham gia để giao lưu cùng mình. Và ngay ngày mai server sẽ được ra mắt, hãy nhanh tay đến 360 đường X để đặt mua tài khoản nhanh nhé. Dầm, hắn đập tay xuống bàn một cái thật mạnh. Đây chính là mong ước của hắn từ rất lâu, đó là được chơi game cùng idol của mình, và Mob là một game mới mà hắn đã được chơi thử bản beta từ tháng trước rồi. Đầu hắn lùng bùng mấy lời anh chàng game thủ lúc nãy nói. Gập laptop xuống, hắn leo lên giường chùm chăn ngủ. Lần đầu tiên hắn tắt stream của idol mình sớm như vậy. Lý do ư, đơn giản vì mai hắn phải đi mua tài khoản sớm. Vậy nên chẳng có điều gì có thể ngăn cản hắn ngủ lúc này. Và chỉ 3 phút sau hắn gáy như một con heo đang ngủ trong chuồng vậy. Green ZZZ, tiếng báo thức kêu ầm ĩ ở đầu giường hắn. Dầm, cầm em mờ, nó mồm đi, hắn cầm chiếc đồng hồ ném thẳng xuống đất mồm lại nhảy mấy câu chửi thề. La la la la la la la la la la la la la la la. Lần này thì đến cái điện thoại hắn để trên bàn, không biết hắn còn đặt bao nhiêu cái báo thức nữa. Và đương nhiên, điện thoại thì hắn không dám đập như cái đồng hồ lởm kia. 2S sau hắn uể oải mò dậy, đi tới bàn và hét lên. Định công minh thằng khốn nào đặt báo thức 4 giờ sáng pha ông đấy. Cầm em mờ, nó mồm vào, ba hắn phòng bên cạnh hét lại, hắn giật bắn người im thin thít không dám hó hé thêm tiếng nào, đầu thì liên tục nghĩ thằng khốn nào đặt báo thức giờ này. Tài khoản game, như bất giác nhớ ra điều gì đó hắn lại hét toáng lên. Mày có tin ông qua đánh chết em mờ, mày không, lời đe dọa của người ba quyền lực lại một lần nữa vang trong căn phòng trống. Lần này thì hắn không còn biết trời đất gì nữa, phóng thẳng vô nhà vệ sinh làm những điều cần làm rồi mặc vội cái quần dài, xong xuôi đóng cửa cái rầm phóng thẳng ra tiệm game. Mày chết chắc rồi con, bà hắn nhếch môi cười nhạt, từ nhà hắn đến tiệm game bán tài khoản đó khá là xa. Hồi trước chơi thử bản beta hắn đã phải đi từ 3 giờ sáng tới nơi thì đã gần hết hàng rồi. Hắn vừa chạy vừa khóc mong là còn cho hắn một tài khoản TT30P, chạy bộ của hắn cuối cùng cũng có kết quả. Cyber game dần dần ló dạng phía sau những tòa nhà cao tầng. Quả thật là xui xẻo khi giờ này còn quá sớm, hẳn chả bắt được chiếc xe nào để đi cả. Ăn trộm xe máy ba hắn thì về chỉ có nước đem dàn máy tính đi chôn thôi chứ chơi bời gì được. Nhưng không sao, cuối cùng cũng tới rồi. Hắn chống tay thở dốc mấy cái rồi liếm nước miếng vuốt lại tóc, ưỡn ngực tự tin bước vào quán. Anh trai, cho em một tài khoản MBO dòng kiếm sĩ lửa nha anh. Hết rồi em, ông quản lý ngáp ngủ uể oải đáp. Đùng dê dê, một tiếng anh quản lý như tiếng sấm đánh ngang tai hắn. Mọi thứ như tối sầm lại, nhân vật hắn ưa thích cầy cuốc điên cuồng trong bản beta đã bị cướp mất. Hắn suy sụp lắp bắp hỏi tiếp, thế công thủ cũng được ạ, hết luôn em nhé. Góc truyện audio.com, công thủ cả hệ phong lẫn hệ thủy đều bay màu rồi em yêu. Tên quản lý đang ghét vừa xỉa răng vừa nói, đùng, một tiếng sấm nữa vang lên, thế còn thuật sư, đúng rồi thuật sư level cao cũng mạnh lắm. Hắn cố gắng níu kéo chút hy vọng, bọn anh vô cùng thương tiếc báo tin đó là không còn một tài khoản nào em nhé. Tất cả các dòng nhân vật từ hệ lửa đến hệ bóng tối đều hết sạch rồi. Kể cả dòng yếu nhất là hắc kiếm sĩ cũng hết luôn nhé. Lần này thì không còn sấm vang lên nữa, xung quanh hắn giờ không còn bất cứ gì nữa. Tất cả tối sầm lại, 200.000 cầm trong tay gần như bị vò nát, hắn thẫn thờ không nói câu nào bỏ ra về như người mất hồn. Hết rồi, chơi bời gì nữa. Cuối cấp rồi học hành đi, hắn tự nhủ cho bớt cay lòng. Chàng trai, mua game hả? Một thằng cha đeo khẩu trang đội mũ nhìn như xã hội đen khều vai hắn. Hắn thật thiểu đáp, chú còn một tài khoản không xài này. Tên xã hội đen nheo mắt hắn sáng rực lên, ánh nàng dường như sáng lại trên đôi vai gầy. Thật hả chú bán lại cho cháu được không? Năn nỉ chú đó, cháu có tiền mà, hắn đắm đuối nhìn tên bịt khẩu trang với ánh mắt trìu mến. Thôi cho cháu luôn đấy. Nhưng đây là tài khoản dính cốt độc nên có vài lỗi. Cháu thông cảm nhé, không sao ạ, cháu cảm ơn nha. Sao lại còn tồn tại một người tốt như chú thế này hu hu. Hắn nhanh tay nhận cái đĩa từ tên kia rồi ôm vào lòng như sợ ai lấy mất. Ừm, về đi, nghe ta nhắc này, nhiệm vụ của cháu là, hắn đang mơ mộng về cái tài khoản rồi nên chẳng nghe gã kia nó cái quái gì cả. Chỉ chờ gã nói xong là hắn chào tạm biệt phóng thẳng về nhà. À hi hi, đi đâu sớm thế con trai? Bà hắn đứng trước cửa nở nụ cười xém thân thiện với hắn. Ba xê ra, con đang bận lắm, hắn đẩy người ba đáng thương sang một bên rồi phóng thẳng lên phòng. Ơ thằng này, chủ nhật bận quần què gì nhỉ? Ba hắn mặt ngu ra nhìn theo, vô phòng khóa trái, lấy ghế chặn lại nhìn quanh một vòng có vẻ an toàn rồi. Hắn cẩn thận mở cái đĩa ra, nu nhân vật hắc kiếm sĩ sao? Hô hô, gã khùng kia đã thương còn không thường cho chót, cho cái dòng nhân vật lởm này sao chơi ti ti? Hắn lẩm bẩm, thôi kệ, được chơi với idol là vui rồi. Hắn cầm cái đĩa lên hôn một phát, ngắm nghía một lúc lâu cho thỏa mãn thú tính của mình thì phát hiện ra có một dòng chữ ghi trên đĩa. Cứu rỗi quần gì vậy? Hắn làm nhảm, không quan tâm cho lắm, hắn đút chiếc đĩa vô laptop cắm tai nghe vào. Welcome to MBO, tiếng game vang lên trong tai hắn. Đùng dê dê, hát mài lại làm cái gì trên đó vậy? Bà hắn lột cục đi lên cầu thang, hát mài nghe ba nói gì không? Hát giọng ba có vẻ dồn dập hơn. Im lặng, hát, hát ơi, con có trong đó không? Giọng lo lắng hiện rõ. Ết ết ết ết, bà hắn hét lớn, cạch cạch, thằng quỷ này làm gì mà khóa trái vậy? Càng ngày ông càng lo hơn cho con trai mình, bà nó lấy chìa khóa phòng thằng hát trong tủ ra đây. Ông nói vọng xuống nhà, đây đây, có gì thế, mẹ nó lật đật đi lấy chìa khóa mang lên, cạch dầm, ông xô cửa vào, ết ết ết ết, mẹ hắn la thất thanh, trước mắt hai người là chiếc laptop đã nổ tung và hát thì đã biến mất, cách chương.